hai bên tự nhiên chính là đồng minh. Lúc nói những lời này, bầu không khí căng thẳng nhất thời tan biến rất nhiều. Người áo bào đen cười nói, cảm ơn Hồng Đường chủ. Gã ngồi xuống ở ghế trống. Người nam cùng ông già thấy cái này, màu xanh lục trong mắt biến mất, cũng một lần nữa ngồi xuống. Hồng Y lạnh nhạt nói, ngươi lần này đến chỗ của ta, là có mục đích gì? Hồng Đường chủ có điều không biết, ngày hôm qua mang tộc ta đã đưa quân lên Bắc, triển khai tấn công đối với Phủ Đại Hoang, nếu như không có đoán sai, cửa ngõ của Phủ Đại Hoang tất nhiên đã bị công phá. Rất nhiều thành trì với thành Ninh Sơn dẫn đầu, tất cả đều rơi vào trong tay tộc của ta. Bây giờ đại quân mang tộc, gần như thâm nhập vào Phủ Đại Hoang, trong tộc truyền đến ý chỉ cho ta, hy vọng Hồng Đường chủ có thể phối hợp tộc của ta, cùng nhau tấn công Tấn Thành. Dứt lời. Mấy người đều biến sắc, mang tộc đã công phá thành Ninh Sơn. Hồng Y lấy làm kinh hãi, mặc dù Vĩnh Sinh Minh cùng mang tộc hợp tác, sớm rõ ràng mang tộc muốn đánh Phủ Đại Hoang, nhưng không nghĩ đến động tác sẽ cấp tốc như vậy. Làm cửa ngõ của Phủ Đại Hoang. Những thành trì như thành Ninh Sơn, đều có trọng binh canh gác, mục đích chính là ngăn cản mang tộc tấn công. Ngày xưa mang tộc tấn công Phủ Đại Hoang, đa số đều là đi vòng thành trì có trọng binh canh gác, trực tiếp tiến vào bên trong cướp bóc một phen, sau đó lập tức rút đi. Trừ khi là cướp bóc quy mô rất lớn, mới có thể tấn công một thành lớn như thành Ninh Sơn. Chỉ là mang tộc đánh vào cửa ngõ của Phủ Đại Hoang, luôn phải tiêu hao không ít thời gian, trong một đêm liền công phá thành Ninh Sơn, hiển nhiên là ngoài dự liệu của ả, trong nháy mắt, Hồng Y liền rõ ràng, vì sao người áo bào đen sẽ đến đây lúc này. Tấn Thành tuy rằng không phải là thành trì lớn, vị trí địa lý cũng không phải quan trọng. Nhưng nghiêm ngặt mà nói, tài nguyên bên trong Tấn Thành không ít. Mang tộc nếu như thật sự công phá cửa ngõ của Phủ Đại Hoang, với tiến độ của đại quân, không được bao lâu sẽ đến nơi đây. Vĩnh Sinh Minh lúc này, nếu như phối hợp người của mang tộc lẻn vào Tấn Thành, tạo nên hỗn loạn trong thành, không thể nghi ngờ là cung cấp tiện lợi rất lớn cho mang tộc công chiếm thành trì. Người áo bào đen nói, tộc của ta lần này thề muốn đưa quân lên Bắc, chiếm lĩnh quốc thổ Đại Tần, bây giờ đại quân của tộc ta dốc toàn bộ lực lượng, một cửa ngõ nho nhỏ của Phủ Đại Hoang, dựa vào cái gì ngăn cản thế tấn công của đại quân tộc ta, bây giờ ta chỉ hy vọng, Hồng Đường chủ có thể phối hợp chúng ta, chế tạo một vài hỗn loạn trong thành. Vì biểu thị thành ý, đợi cho tộc của ta công phá Tấn Thành, phân nửa nhân khẩu trong thành đều có thể cống hiến cho Vĩnh Sinh Minh tùy ý sử dụng. Phân nửa nhân khẩu. Hồng Y nghe vậy, ánh mắt nhất thời lóe ra. Tấn Thành có bao nhiêu người, không ít hơn 30 vạn người. Một thành lớn sở hữu hơn 30 vạn người, nếu có thể đạt được phân nửa nhân khẩu trong đó, thực lực của mình tuyệt đối sẽ tăng trưởng biên độ lớn, nói cho cùng. Ả ta cũng là đường chủ của Vĩnh Sinh Minh, Tấn Thành xem như là khu vực quản lý của ả, mang tộc cho phân nửa nhân khẩu, chỉ cần hơi vận tác một chút, đó là vật trong bàn tay của mình. Nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, trên mặt Hồng Y liền xuất hiện nụ cười quyến rũ, Vĩnh Sinh Minh cùng mang tộc vốn là đồng minh, mang tộc nếu như có yêu cầu, thiếp thân tự nhiên sẽ thế đứng ra hỗ trợ, các hạ dự định làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần chế tạo hỗn loạn trong thành là được. Người áo bào đen trầm giọng nói, bây giờ phiền phức lớn nhất trong Tấn Thành, nằm ở Hắc Hổ quân đóng quân ngoài thành, bọn họ đóng quân ở ngoài thành, phàm là có bất luận dị động gì, đều làm lập tức làm ra biện pháp xử lý, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là phân tán lực lượng của Hắc Hổ quân ra. Chế tạo hỗn loạn trong thành, Hắc Hổ quân nhất định sẽ có động tác. Chỉ cần lực lượng bị phân hóa, chúng ta liền có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, dù cho không có cách nào tiêu diệt được Hắc Hổ quân. Cũng có thể làm cho thể xác và tinh thần của bọn họ bị ảnh hưởng, đến lúc đó trong thành xảy ra hỗn loạn, mang tộc ta chắc chắn đưa quân tấn công. Trong mắt người áo bào đen xem ra, Hắc Hổ quân chính là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần đem vấn đề của Hắc Hổ quân xử lý, còn lại cũng không cần lo buồn. Không thành vấn đề. Hồng Y gật đầu, trên mặt của người áo bào đen hiện ra nụ cười thỏa mãn, sau đó gã hình như nghĩ tới chuyện gì, lại nói tiếp. Ta nghe nói Hồng Đường chủ có vẻ như giao thủ cùng với một cường giả, cho nên dẫn đến Vạn Hoa lâu bị hủy, không biết việc này thật hay giả. Việc nhỏ mà thôi. Hồng Y mỉm cười, không có nói nhiều về vấn đề này. Thấy cảnh này, người áo bào đen cũng không có hỏi nhiều. Vậy tại hạ chờ tin tức tốt của Hồng Đường chủ, lời nói của Vĩnh Sinh Minh đáng giá ngàn vạn, thế nhưng cũng hy vọng mang tộc các ngươi ra sức, bằng không ta Vĩnh Sinh Minh thế đang lực cô, rất khó tạo ra khởi sắc. Đó là đương nhiên, cáo từ. Người áo bào đen ôm quyền một phen, sau đó xoay người rời đi. Lúc đi, gã lại một lần nữa liếc nhìn người nam cùng ông già, nhưng không nói thêm một câu. Trong mắt của gã, hai tên yêu nhân ở cảnh giới thông mạch, căn bản không coi là gì. Nếu không phải có Hồng Y, bất quá là phất tay liền diệt mà thôi. Đợi sau khi người áo bào đen hoàn toàn rời đi, nụ cười quyến rũ trên mặt của Hồng Y mới biến mất. Đường chủ, vì sao không nói với gã về Thẩm Trường Thanh? Ông già lộ vẻ không giải thích được. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Hồng Y hiển nhiên là có ý giấu giếm Thẩm Trường Thanh tồn tại. Khi nãy còn người áo bào đen, trong lòng lão mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, rất sợ phá hủy kế hoạch của đối phương. Cho tới bây giờ, ông già mới dám hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, người nam cũng đem ánh mắt nhìn về hướng của Hồng Y. Chương 172, yêu tà tập kích, 1, vì sao phải nói cho gã, tuy rằng Vĩnh Sinh Minh chúng ta hiện tại tạm thời hợp tác với Man tộc, nhưng cuối cùng không phải một lòng, từ việc gã tiêu diệt Chu gia khiến cho Vạn Hoa lâu ta bại lộ là có thể nhìn ra được. Man tộc bên kia, chưa chắc không có ý mượn tay của Đại Tần, suy yếu Vĩnh Sinh Minh ta. Hồng Y cười nhạt, trong lời nói lộ rõ sát ý. Man tộc muốn làm cho thực lực của Vĩnh Sinh Minh ta suy yếu, sao ta không hy vọng Man tộc té ngã một phen, dù sao thì chúng ta vào Vĩnh Sinh Minh, đó là không thuộc về nhân tộc, càng không thuộc về Man tộc. Hợp tác thì hợp tác, không có nghĩa là tin tức gì đều phải nói ra. Nếu như gã có thể sống sót dưới tay của Thẩm Trường Thanh, vậy xem như gã may mắn, bằng không thì, bản thân không may cũng không trách được người khác. Từ lúc người áo bào đen khiến cho Vạn Hoa lâu bại lộ, Hồng Y liền rất bất mãn, chỉ là thân phận Man tộc của đối phương, khiến ả không thể ra tay. Hiện tại người áo bào đen công khai đến cửa, tuy rằng trong lời nói có vẻ như rất khách khí, nhưng trong lúc hành động tự nhiên có một vẻ ngạo khí, càng khiến Hồng Y cảm thấy bất mãn. Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Tính cách bản thân rất quái đảng và tàn bạo, dù cho hai bên là đồng minh, không thể ra tay với nhau, nhưng nếu có biện pháp, vẫn khiến đối phương trả giá lớn. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Hồng Y, ông già cùng người nam cũng không dám nhiều lời tại vấn đề này. Một lát sau, sắc mặt ông già trở nên phức tạp, chúng ta hiện tại muốn ra tay sao? Hồng Y nhìn sắc trời, lắc đầu, chờ một chút đi, qua mấy canh giờ rồi hãy nói, người của Trấn Ma Ti bây giờ vẫn đang ở trong Tấn Thành, với thực lực của các người nếu như gặp phải, chỉ có một con đường chết, cho nên lúc ra tay, cảm thấy không đúng, có thể lập tức rút đi. Nếu như chết ở trong tay hắn, chớ có trách ta không nhắc nhở. Cảm ơn đường chủ nhắc nhở. Hai người đều cúi đầu trả lời. Ánh đèn dầu chập chờn, bầu không khí bên trong đại đường nhất thời bình yên lại. Đêm càng khuya, đường phố của Tấn Thành ngoại trừ Hắc Hổ quân tuần tra, cũng chỉ có phu canh gõ mõ cầm canh. Cả tòa thành đều dường như lâm vào trong bóng tối, chỉ có một vài nơi, có yếu ớt ánh lửa sáng. Khác với bên trong thành chính là bây giờ trong doanh trại của Hắc Hổ quân ở ngoài thành, có rất nhiều cây đuốc được châm lên, xua tan bóng tối xung quanh. Trong doanh trướng, sắc mặt của Sở Định ngưng trọng không gì sánh được, ngồi ở vị trí bên trái của ông ta, chính là Tri huyện Niếp Tự, ở phía dưới của hai người. Là một quân lính trên người nhuộm máu, áo giáp sức mẻ quỳ một gối ở đấy. Ngươi nói cái gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Sở Định rất lạnh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Người lính kia run rẩy thân thể, dùng âm thanh nghẹn ngào nói, khởi bẩm tướng quân, đêm qua Man tộc đánh bất ngờ thành Ninh Sơn, khổ chiến mấy canh giờ, cuối cùng thành Ninh Sơn bị phá, tướng quân Thôi Nhạc chết trận. 10 vạn quân canh gác của thành Ninh Sơn, cũng chết trận hơn phân nửa. Chỉ có một phần nhỏ tàn binh bại trốn, hướng về bên trong phủ Đại Hoang. Bây giờ Man tộc đưa quân tiến thẳng phủ Đại Hoang. Xin mời tướng quân mau chóng làm tốt đề phòng, chớ để bị Man tộc ám toán. Âm. Vỗ mạnh một chưởng xuống, tay vịn bằng gỗ nhất thời nát bấy. Trên mặt Sở Định tràn đầy lửa giận, thấp giọng quát, thành Ninh Sơn có 10 vạn quân canh gác, trong đó có 2 vạn Hắc Hổ quân, Man tộc có năng lực gì, trong thời gian ngắn chưa đến một đêm, công phá cả tòa thành Ninh Sơn. Bị âm thanh trống giận làm sợ đến run lên, đầu của quân lính kia càng cúi thấp hơn. Đại quân Man tộc tấn công, hơn 10 vạn Man tộc công thành bất kể thương vong, tuy rằng lực lượng phòng vệ trong thành không kém, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Đợi sau khi người này nói xong, âm thanh trong doanh trướng liền yên lặng xuống. Sở Định vô lực vung tay nói, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ty chức xin cáo lui. Quân lính dãy dù đứng dậy từ trên mặt đất, lung lay lắc lư đi ra doanh trướng. Ở trong doanh trướng, ánh nến chập chờn, chiếu rọi sắc mặt âm trầm của Sở Định, cùng với khuôn mặt tái nhợt của Niếp Tự. Sở tướng quân, Thành Ninh Sơn thật sự bị công phá rồi sao? Niếp Tự ngẩng đầu nhìn hướng Sở Định, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Thành Ninh Sơn bị phá. Đối với ông ta mà nói, là tin dữ kinh thiên không thể nghi ngờ. Bởi vì Thành Ninh Sơn bị phá, liền đại biểu cho Man tộc có năng lực tiến quân thần tốc, như vậy Tấn Thành cũng sẽ lâm vào cảnh giới nguy hiểm. Sở Định im lặng không nói, hình như không nghe được lời Niếp Tự nói. Một lúc lâu, ông mới thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn thẳng Niếp Tự, thật ra từ trước khi hắn đến đây, Thành Ninh Sơn đã có khoái mã đưa tin, cho nên. Niếp đại nhân, làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp chiến tranh đi. Làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Niếp Tự nắm chặt nắm tay Thu trong ống tay áo. Ông có thể tưởng tượng, nếu như Man tộc đưa quân tiến thẳng vào phủ Đại Hoang, Tấn Thành sẽ rơi vào cục diện như thế nào, phẫn nộ qua đi. Niếp Tự cũng bình tĩnh lại, việc này triều đình vì sao vẫn không có tin tức, liền ngay cả Man tộc công phá Thành Ninh Sơn, chúng ta mới hậu tri hậu giác. Niếp đại nhân chỉ sợ còn chưa biết, từ hai ngày trước, yêu tà tấn công phủ Đại Hoang với quy mô lớn, không ít địa phương đều có quỷ quái cấp sát hiện thân, gây ra tai họa với quy mô không nhỏ. Lực lượng của triều đình với phủ Đại Hoang, phần lớn đều đang trấn áp yêu tà, tam đại trấn ma ti, cường giả cũng ra hết, cuối cùng mới khiến Man tộc có thể thừa cơ. Thần sắc của Sở Định trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, nói ra những lời khiến sắc mặt Niếp Tự lại biến đổi nói thật. Mấy tin tức này, ông ta căn bản không có đạt được. Nếu không phải Sở Định nói ra, Niếp Tự đều không rõ ràng, thì ra thế cục của phủ Đại Hoang đã lâm vào trạng thái hỗn loạn như vậy. Một lát sau, linh quang chợt hiện trong đầu Niếp Tự, mặc dù vẫn còn biến sắc, yêu tà tiến công quy mô lớn, Man tộc cũng đúng lúc tấn công quy mô lớn, chẳng lẽ hai bên có liên quan? Ông nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Đó chính là Man tộc có phải đã hợp tác với yêu tà hay không? Nếu đúng là như vậy, vậy vấn đề đã rất nghiêm trọng. Dù sao một thế lực yêu tà đơn độc, đã đủ để Đại Tần sức đầu mẻ trán, Man tộc trong ngày thường cũng là một tai họa ngầm không nhỏ, chỉ là so sánh với uy hiếp của yêu tà lại không có lớn như vậy. Chương 173, yêu tà tập kích, 2, nhưng mà, hai bên nếu như hợp tác, đối với Đại Tần mà nói chính là một thảm họa lớn. Rất có khả năng. Sở Định khẽ gật đầu, xem như là đồng ý với suy đoán của Niếp Tự. Nghe vậy, Niếp Tự nhìn về phía đối phương, Sở tướng quân, bản quan đề nghị Hắc Hổ quân vào thành đóng quân, bây giờ Man tộc công phá Thành Ninh Sơn, phủ Đại Hoang và thủ đô cách nhau khá xa, trong thời gian ngắn thủ đô bên kia chưa chắc có thể làm ra bố trí hợp lý. Lúc này người trong phủ Đại Hoang chúng ta, chỉ có thể lựa chọn tự cứu, Tấn Thành mặc dù không phải thành trì quan trọng, nhưng cũng là một thành lớn, tường thành cao to hùng hậu, Hắc Hổ quân vào thành phòng thủ. Chỉ cần không phải số lượng đại quân Man tộc quá nhiều, tin tưởng không có quá vấn đề lớn. Thường ngày lúc không có chuyện gì, Hắc Hổ quân sẽ đóng quân ở ngoài thành, chính là vì tránh cho quấy nhiễu bách tính. Đồng thời hơn một vạn Hắc Hổ quân, ngày thường luyện tập cũng cần một địa điểm rộng rãi. Bên trong Tấn Thành dung nạp 1.200.000 Hắc Hổ quân không khó, nhưng nếu muốn có một địa điểm rộng rãi để luyện tập, liền không có khả năng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Hắc Hổ quân sẽ đóng quân ở ngoài thành. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Ai biết đại quân Man tộc sẽ đến cửa thành lúc nào, chỉ có vào thành phòng thủ, mới có hy vọng ngăn cản thế tấn công của Man tộc. Đối với chuyện này, Sở Định cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, kèn lệnh thổi lên, tất cả quân lính đang ngủ trong doanh trướng, đều lập tức hoàn thành tập hợp, sau đó do Sở Định dẫn dắt, hướng về Tấn Thành. Bên kia, Niếp Tự cũng về tới bên trong nha môn. Ngày hôm nay đạt được tin tức từ trong miệng của Sở Định, khiến tâm thần của ông có chút không yên. Thành Ninh Sơn bị phá, quân đội của Đại Tần tất nhiên là có thương vong không nhỏ, bây giờ bên trong phủ Đại Hoang lại có yêu tà gây họa, cùng với Man tộc nội ứng ngoại hợp, có thể nói là bấp bênh. Trong phòng sách, Niếp Tự thở dài. Bấp bênh. Nếu như phủ Đại Hoang bị Man tộc công phá, như vậy toàn bộ Đại Tần đều sẽ bị ảnh hưởng. Đừng xem phủ Đại Hoang chỉ là biên cảnh của Đại Tần, không có vật tư phong phú, nhưng vị trí địa lý lại cực kỳ của quan trọng. Chỉ cần Man tộc chiếm lĩnh phủ Đại Hoang, như vậy sẽ có tư cách uy hiếp vùng Trung Nguyên. Khi đó, chẳng khác nào là một thanh đao, trực tiếp gác ở trên cổ của Đại Tần, chỉ cần trường đao chém qua, Đại Tần liền có khả năng trực tiếp bị chặt đứt mấy trăm năm cơ nghiệp. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Ánh mắt của Niếp Tự rơi vào tờ giấy trắng trải ngang trên mặt bàn, mài mực, cầm bút, viết ra một án văn chương. Đó là việc thích làm nhất trong ngày thường của ông ta. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, dẫn đến tâm phiền ý loạn, đều sẽ viết văn làm thơ đến khiến bản thân ổn định lại tâm trạng. Dần dần, tâm thần của Niếp Tự hoàn toàn chìm đắm trong văn chương trước mắt, múa bút lông trong tay, nét chữ dường như lông xà khiêu vũ, tuy rằng có vẻ viết ngoáy, nhưng làm cho người ta có một cảm giác không phải như vậy. Vù vù. Cùng phong gào thét, vang lên trong trời đêm vắng vẻ, dường như là có oan hồn kêu rên. Tấm biển của nha môn bị cuồng phong thổi lắc lư, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ầm. Tấm biển rơi ra, đập xuống mặt đất vỡ thành năm bảy mảnh, tiếng động không nhỏ, trong nháy mắt dẫn tới nha dịch bên trong nha môn chú ý. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không biết vì sao, đột nhiên có một trận cuồng phong xuất hiện, thổi bay tấm biển rơi xuống đất vỡ nát. Mấy người nha dịch nhìn tấm biển rơi xuống, sắc mặt đều có chút không dễ coi cho lắm, đặc biệt xuất hiện một trận gió vô cùng khó hiểu, cùng với tấm biển bây giờ đã vỡ thành năm bảy mảnh, đều để cho bọn họ cảm thấy sự việc có vẻ khác thường. Nhất thời, Lưu Kiệm lúc này nói, xử lý tấm biển vỡ kia đi, đợi ngày mai sau khi bẩm báo cho đại nhân, lại đi tìm thợ thủ công làm cái mới. Những người khác tiếp tục tuần tra nha môn, có bất luận tình huống khác thường, đều phải lập tức báo cáo. Tốt. Mấy người nha dịch còn lại, đều gật đầu. Sau đó có người nhặt tấm biển vỡ trên mặt đất lên, sau đó đem ra bên ngoài nha môn. Hu hu. Âm thanh như thiếu nữ đang khóc, vang lên bên tai hai người nha dịch. Người nào? Ai ở chỗ này quấy rối? Thân thể của hai người nha dịch rung lên, thần sắc có chút bối rối nhìn về xung quanh. Ở cửa nha môn, có treo hai chiếc lồng đèn, xem như là xua tan một chút bóng tối. Mượn tia sáng yếu ớt, hai người nha dịch thấy được bên cạnh con sư tử đá bên trái, đang có một thiếu nữ tóc dài ngồi chồm hổm ở nơi ấy, đầu giấu sâu dưới hai gối, âm thanh nức nở truyền đến từ nơi này. Nhìn thấy thiếu nữ này, hai người nha dịch lại giật mình hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, tâm trạng sợ hãi của hai người liền thoáng giảm bớt một chút. Nhìn từ bóng lưng của thiếu nữ, tóc dài màu đen ngang lưng, đồng thời mặc váy dài màu tím, đơn thuần là nhìn từ bóng lưng. Có thể nhìn ra thiếu nữ này nhất định là một mỹ nhân xinh xắn. Lão Chu, muốn đi tới nhìn tình huống không? Một người nha dịch dùng khuỷu tay đẩy đẩy Đồng Lưu bên cạnh, yết hầu đang nuốt nước bọt không tự chủ được. Nghe vậy, lão Chu cũng có chút động lòng, thế nhưng không có hoạt động bước chân. Lão Ngô, cái này không tốt lắm đâu, đêm khuya yên tĩnh một thiếu nữ ngồi ở khóc chỗ này, thấy thế nào đều không quá bình thường, hay là quay về đi. Tuy rằng nhìn từ bóng lưng của thiếu nữ, là một mỹ nhân. Đêm khuya đặc biệt yên tĩnh, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện một mình ở chỗ này, đích thật là làm cho người ta có chút trục trịch. Bất quá. Hắn cũng đủ rõ ràng, sự tình xuất hiện đột ngột, khẳng định có chỗ khác thường, đặc biệt trước đó không lâu Tấn Thành mới xảy ra chuyện yêu tà làm hại, càng làm cho người ta kiên kỵ không ngớt. Nghe nói những lời này, nha dịch tên là Lão Ngô, cũng hiện ra thần sắc do dự. Nhưng không được bao lâu chính hắn lại lắc đầu. Nghe nói đại nhân của Trấn Ma Ti đều đã tiêu diệt yêu tà bên trong Tấn Thành, hơn nữa một thiếu nữ đi tới nha môn ngồi khóc lúc đêm khuya, nói không chừng là có oan khuất gì, chúng ta thân là người trong nha môn, nào có đạo lý mặc kệ như vậy. Nói đến đây, lão Ngô cười hắc hắc, đầu tiên là cầm mảnh vỡ của tấm biển trong tay, vứt bỏ ở gần nha môn, sau đó liền đi tới phía sau của thiếu nữ. Lúc đi đến gần, hắn càng có thể thấy rõ bóng lưng của thiếu nữ này có bao nhiêu mê người, đồng thời một mùi thơm ngát như có như không làm cho người ta không nhịn được mà trầm mê. Chương 174, yêu tà gây họa, nên chết. Một, trong lúc nhất thời. Tâm của lão Ngô có chút ngứa, nhưng hắn cũng có tiêu chuẩn nghề nghiệp, không có sằng bậy như Du Côn Lưu Manh, mà là nhẹ giọng hỏi một câu. Cô nương hơn nửa đêm ngồi khóc ở chỗ này, không biết là xảy ra chuyện gì. Dứt lời. Thiếu nữ chỉ là khóc, không có đáp lại. Thấy cảnh này, lão Ngô lại cười nói, cô nương có thể yên tâm, ta chính là người của nha môn, Niếp đại nhân ở Tấn Thành có tiếng thanh thiên, cô nương nếu như có bất luận oan khuất gì cứ việc nói ra, nha môn khẳng định sẽ chủ trì công đạo cho cô. Tiếng khóc của thiếu nữ đã ít lại một chút, Sau đó một âm thanh nhẹ nhàng, gián đoạn truyền ra. Ta. Ta. Âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp, còn có sự nghẹn ngào do khóc hồi lâu, khiến cho lão Ngô nghe có chút không rõ. Hắn không khỏi đến gần một chút, đều muốn chạm đến tóc của thiếu nữ, mùi thơm nhạt trong nháy mắt nồng nặc hơn rất nhiều, mà ở trong mùi thơm nồng nặc này, có vẻ như còn hòa lẫn một vài mùi vị kỳ quái. Lúc này, lão Ngô rốt cục nghe rõ thiếu nữ này nói. Ta. Chết. Thật thảm, âm thanh vốn đang nhẹ nhàng, không biết đã trở nên âm u chói tai từ lúc nào, làm cho người ta nghe xong trái tim hình như bị một bàn tay lớn nắm chặt, hầu như không có cách nào hô hấp. Lúc này, thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn về phía sắc mặt kinh hãi của lão Ngô. Mượn tia sáng ở cửa nha môn, chiếu rọi rõ ràng một khuôn mặt hư thối sinh dòi, mùi vị kỳ quái hòa lẫn trong mùi thơm ngát khi nãy, nhất thời hóa thành một mùi tanh tưởi. Giây phút ấy, lão Ngô như rơi vào hầm băng. Lão Ngô, xảy ra chuyện gì? Lão Chu đứng ở cách đó không xa, nhìn lão Ngô đứng yên ở nơi ấy, không biết đang làm cái gì, không khỏi sinh ra cảm giác tò mò mạnh mẽ. Bởi vì cách nhau không gần, còn có đang là ban đêm. Hắn cũng không có cách nào thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ. Đột nhiên, thân thể của lão Ngô rung lên, một bàn tay lạnh lẽo trực tiếp cắm xuyên qua lồng ngực của hắn, một trái tim đỏ tươi còn đang đập lộ ra trong không khí, ngay sau đó bàn tay cầm lấy trái tim rút về, thân thể của lão Ngô dường như mất đi chống đỡ, té ngã xuống mặt đất. Giây phút ấy, con ngươi của lão Chu bỗng nhiên co rút, thị lực rõ ràng trước nay chưa có, ở trong tầm mắt của hắn, lão Ngô đã trừng lớn hai mắt ngã xuống bỏ mạng. Trước ngực là một lỗ thủng lớn, máu tươi đang tràn ra từ bên trong. Bên kia, một khuôn mặt hư thối sinh dòi, đang cầm lấy trái tim gặm lấy gặm để, máu tươi đỏ sẫm bắn tung tóe, cực kỳ chói mắt. Yêu, yêu tà giết người. Lão Chu điên cuồng hô to, đồng thời chạy về hướng bên trong nha môn. Nhưng mà, bước chân của hắn còn chưa kịp bước vào cửa lớn của nha môn, đã bị một bàn tay đỏ tươi đâm thủng, một cảm giác đau đớn kéo tới. Lão Chu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay vươn ra từ trong ngực của mình. Hơn nữa, trong bàn tay cầm lấy một thứ đầy máu tươi còn đang đập. Hắn biết. Đó là trái tim của mình. Không bao lâu, lão Chu cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Yêu tà tấn công nha môn. Đối với nha dịch bình thường mà nói, chính là một thảm họa lớn. Lúc này, Lưu Kiệm toàn thân đầy máu nhảy vào thư phòng, nhìn Niếp Tự vẫn đang bình tĩnh viết chữ ở nơi ấy. Nhất thời hô to. Đại nhân không tốt, yêu tà tấn công nha môn, đã giết không ít người, đại nhân chạy mau. Thân là bổ đầu kinh hoảng như vậy, còn ra thể thống gì? Niếp Tự ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Vẻ trấn tĩnh của đối phương, khiến hoảng loạn trong lòng của Lưu Kiệm, có vẻ như cũng ổn định được một chút. Đại nhân, nhìn hình dạng không vội không gấp của Niếp Tự, hắn lại không khỏi lo lắng. Đều lúc nào rồi? Còn có tâm trạng ở đây viết chữ. Cho dù đối phương là một người bình thường, đối mặt yêu tà hầu như phải chết, nhưng cũng không thể chờ chết như thế. Nghĩ tới đây. Lưu Kiệm muốn tiến lên, kéo Niếp Tự chạy trốn. Yên tĩnh. Niếp Tự hét lớn một tiếng, dường như chuông vang cạnh lỗ tai, khiến cho thân thể của Lưu Kiệm cứng nhắc tại chỗ. Nhất thời. Âm thanh của ông ta dịu lại một chút, Lưu bổ đầu không cần kinh hoảng. Bản quan thân là tri huyện của Tấn Thành, nào có đạo lý sợ hãi chạy trốn, ngươi bây giờ bị thương không nhẹ, liền tạm thời nghỉ ngơi tạm một chút đi. Đại nhân, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, chúng ta vẫn nên rút lui trước tốt hơn. Lưu Kiệm nuốt nước bọt, âm thanh vẫn đầy lo lắng như trước. Nghe vậy. Niếp Tự cười nhạt, động tác cầm bút viết chữ trong tay vẫn đang liên tục, bây giờ yêu tà quyết tâm muốn làm loạn Tấn Thành ta, bản quan cho dù rút lui. Có thể lui đến nơi nào? Khi đang nói chuyện, một chữ được viết xong, ông lại mang tới một tờ giấy trắng khác, một lần nữa cầm bút làm thơ. Mười năm mài một kiếm, sương lạnh chưa từng thử. Trong lúc làm thơ, Niếp Tự bình tĩnh nói, Đại Tần lập quốc hơn 300 năm, yêu tà làm hại đến nay, trước đây ta từng muốn làm một người kiếm khách giang hồ, mang trường kiếm đi thiên hạ, đem tất cả yêu tà cùng với những chuyện bất bình trên thế gian, đều chém đứt hết. Hôm nay tỏ với quân. Lại là một dòng thơ được viết xuống. Lúc này, ngoài cửa sổ có cùng phong xuất hiện, một luồng khí tức âm hàn, từ bốn phương tám hướng thổi quét mãnh liệt mà đến, khiến Lưu Kiệm cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng ở trong mắt của hắn, nếp tự bây giờ của hình như rất khác với ngày xưa. Dường như trên người đối phương có một luồng khí tức ấm áp vô cùng, đối kháng với luồng khí tức âm hàn, khiến cho Lưu Kiệm không khỏi đến gần nếp tự hơn một chút. Sau này ta mới hiểu được, lực lượng của một người là không thể giải quyết hết những việc bất bình trong thiên hạ, càng không thể chém hết yêu tà, cho nên ta mới quyết tâm thi đậu công danh, vào triều làm quan, chỉ hy vọng với một thân bản lĩnh, tạo phúc cho bách tính một phương. Bây giờ yêu tà muốn làm loạn Tấn Thành ta, bản quan liền muốn cho chúng nó rõ ràng. Có bản quan. Không bao giờ dung túng yêu tà hoành hành ngang ngược. Dứt lời, câu thơ cuối cùng trên tờ giấy trắng, cũng được viết hoàn thành. Ai lại không bất bình? Nhất thời. Trên tờ giấy trắng mơ hồ có vẻ như có ánh sáng nổi lên, khí thế trên người của Niếp Tự, cũng trở nên hoàn toàn khác nhau. Một con yêu tà với khuôn mặt hư thối, trên người đầy máu, đã từ ngoài cửa đi đến. Trong lúc nhất thời, gió lạnh quét ngang thư phòng, ngọn đèn trên mặt bàn cũng bị thổi tắt trong nháy mắt. Nhưng mà, ngọn đèn tắt, trong phòng lại không rơi vào trong bóng tối, chỉ thấy ánh sáng trong tờ giấy trắng trên bàn càng trở nên mạnh mẽ, làm cho người ta một cảm giác ấm áp. Chương 175, yêu tà gây họa, nên chết. 2. Lưu Kiệm bây giờ, trên mặt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, tình huống trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Với hiểu biết của hắn đối với Niếp Tự, đối phương rõ ràng chỉ là một người nho sinh mà thôi, ẩn giấu thủ đoạn như vậy từ khi nào? Ngay lúc Lưu Kiệm khiếp sợ, Niếp Tự nhìn kỹ yêu tà trước mắt, đôi mắt bình tĩnh trở nên sắc bén, yêu tà gây họa, nên chết. Hạo nhiên chính khí. Âm thanh vang dội dường như chuông đồng. Chỉ thấy Niếp Tự vung bút lên, chữ trong trang giấy trước người tản ra ánh sáng mạnh mẽ, cuối cùng tất cả ánh sáng tập hợp lại cùng nhau, hình thành một chữ cảm lớn. Trong nháy mắt ấy, kiếm khí xuất hiện ngang dọc trong thư phòng. Trảm. Niếp Tự lạnh lùng hét lớn, chữ trảm trong nháy mắt hóa thành một thanh thần binh ra khỏi vỏ, chém về hướng yêu tà. Trường kiếm chém qua. Khí tức âm tà đều lui, yêu tà chỉ kịp phát ra một tiếng chói tai, liền bị trường kiếm chém cho hình thần đều diệt. À. Thân thể tản ra như sương mù, tất cả ánh sáng cũng biến mất không thấy. Trong thư phòng nhất thời bị bóng tối bao phủ. Thân thể của Lưu Kiệm đứng thẳng cứng nhắc trên mặt đất, hình như chưa có lấy lại tinh thần. Một lúc lâu, âm thanh suy yếu của Niếp Tự truyền đến. Lưu Bổ Đầu, phiền phức thắp đèn một chút. Vâng, Lưu Kiệm cuống quyết xoay người lại, lấy ra chiếc hỏa tử, mượn tia sáng yếu ớt của chiếc hỏa tử, tìm được ngọn đèn và châm nó lên. Ánh đèn sáng lên. Thư phòng một lần nữa trở nên sáng rực. Mượn tia sáng, Lưu Kiệm thấy Niếp Tự nhắm mắt ngồi ở trên ghế, sắc mặt bình tĩnh hình như hiện ra vài phần tái nhợt. Đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Lưu Kiệm cẩn thận hỏi. Thần sắc của Niếp Tự lúc này đã hoàn toàn trở nên khác biệt, luồng sáng mạnh mẽ, cùng với một đòn chém giết yêu tà, đều rõ ràng hiện ra thủ đoạn khác thường của đối phương. Không có việc gì. Niếp Tự mở mắt ra, khẽ lắc đầu. Thấy cảnh này, tâm trạng căng thẳng của Lưu Kiệm cũng ổn định lại, sau đó hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, không khỏi hiện ra vẻ mặt tò mò. Xin hỏi đại nhân, vừa rồi sử dụng thủ đoạn gì, chẳng lẽ đấy là cương khí ngoại phóng của cường giả tiên thiên, có thể một đòn chém giết một con yêu tà? Cương khí ngoại phóng, Niếp Tự bật cười một tiếng, lắc đầu. Đây bất quá là hạo nhiên chính khí của thư sinh mà thôi, có khác biệt rất lớn với thủ đoạn của võ giả. Nói xong. Ông cũng âm thầm thở dài. Hàm dưỡng hạo nhiên chính khí trong lòng, liền có thể chém giết bất cứ yêu ma quỷ quái gì. Đáng tiếc chính là, hạo nhiên chính khí do bản thân ông hàm dưỡng ra, cuối cùng vẫn kém rất nhiều, không thể dường như đại nho, mở miệng liền diệt yêu tà, mà là cần lắng động bản thân, chậm rãi khởi dậy luồng hạo nhiên chính khí kia. Bất quá! Niếp Tự đối với kết quả này, cũng rất thỏa mãn. Người đọc sách trong thiên hạ nhiều như vậy, chân chính có thể dưỡng thành hạo nhiên chính khí, chỉ là một phần nhỏ trong đó. Mà có thể dùng hạo nhiên chính khí chém giết yêu tà, vậy ít càng thêm ít, tình huống bên trong nha môn bây giờ như thế nào? Niếp Tự hỏi. Nghe vậy, thần sắc của Lưu Kiệm ảm đạm vài phần. Yêu nhân đột nhiên tập kích nha môn, rất nhiều huynh đệ đều chết trong tay yêu tà, tuy chức nếu không phải có thực lực hơi mạnh mẽ một chút, chỉ sợ cũng đã chết. Ai? Niếp Tự thở dài. Chuyện Lưu Kiệm nói, ông đã có dự liệu. Đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, đem thi thể của tất cả đồng liêu hy sinh, thu dọn sạch sẽ, chờ ngày mai đi xử lý. Niếp Tử bình tĩnh nói. Ông không bảo Lưu Kiệm đi mật báo cho Hắc Hổ quân cùng với người của Trấn Ma Ti. Lúc này có yêu tà tập kích, nói không chừng bên ngoài nha môn vẫn có yêu tà khác canh giữ. Mang tộc tấn công, rất hiển nhiên là có hợp tác với yêu tà. Yêu tà muốn làm loạn Tấn Thành, cũng là vì sáng tạo cơ hội cho mang tộc, cách làm khiến cho Tấn Thành xảy ra hỗn loạn tốt nhất, chính là diệt sạch sẽ nha môn, nếu là tri huyện đều đã chết, như vậy dư luận muốn đè đều đè không được, khủng hoảng tự nhiên sẽ hình thành. Khi đó, dù cho có Hắc Hổ quân, Tấn Thành cũng sẽ hỗn loạn không chịu được. Cho nên, Niếp Tử không dám cược, cược yêu tà có chuẩn bị khác ở sau hay không. Cùng với để Lưu Kiệm đi ra chịu chết, không bằng ở lại bên trong nha môn an toàn hơn. Đợi đến ngày mai, sẽ có người của Hắc Hổ quân đến, lúc ấy mới là lúc thật sự có thể xử lý yêu tà. Lưu Kiệm nghe vậy, cũng trực tiếp lui ra. Vết thương trên người của hắn, đều là một vài vết thương thương ngoài da đơn giản, chưa từng nghiêm trọng, về phần vết máu thì đa số cũng đều là của đồng liêu chết đi dính lên trên người của, đợi sau khi Lưu Kiệm rời đi. Niếp Tử hít một hơi thật sâu, một lần nữa cầm bút viết văn làm thơ trong thư phòng. Hạo nhiên chính khí. Xem như là một loại tấn công ở phương diện tinh thần. Một lần phóng ra, tiêu hao đối với tinh thần của ông mà nói không phải lớn bình thường. Bây giờ nếu muốn một lần nữa sử dụng thủ đoạn vừa rồi, liền cần đem luồng hạo nhiên chính khí tiêu hao hầu như không còn vừa rồi, hàm dưỡng lại một lần nữa. Đọc án văn của thánh nhân. Viết thơ từ của đại nho. Không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất để hàm dưỡng hạo nhiên chính khí. Bên ngoài nha môn. Vẫn là một mảnh tối đen. Trên đỉnh của một nơi nào đó, người áo bào đen cùng hắc ám bên cạnh dường như hòa quyện với nhau. Đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn nha môn phía dưới. Chính xác mà nói, là nhìn về phía thư phòng. Ngay trong nháy mắt khi yêu tà ngã xuống, gã liền cảm nhận được một lực lượng dâng trào hiện lên. Loại lực lượng này hoàn toàn là đối lập với khí tức âm tà của yêu tà. Hạo nhiên chính khí. Trong miệng của người áo bào đen nói ra mấy chữ, sắc mặt đã trở nên ngưng trọng, không nghĩ tới một người tri huyện nho nhỏ của Tấn Thành. Vậy mà có thể hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí hiếm có, hơn nữa dựa vào một luồng hạo nhiên chính khí, thuấn sát một con quỷ quái cấp u hậu kỳ, thủ đoạn đích thật là mạnh mẽ đến đáng sợ. Người này tuyệt không đơn giản, có lẽ có tư cách đưa thân vào hàng tiến sĩ. Càng là người đọc nhiều sách thánh hiền, có thể hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí càng mạnh mẽ. Cùng một đạo lý, có công danh trong người càng cao, cũng đại biểu cho hạo nhiên chính khí của đối phương mạnh mẽ, tuy rằng không phải tuyệt đối. Nhưng cũng rất ít xảy ra sai lầm. Căn cứ tin tức mà xem. Niếp Tử chỉ là một người cử nhân mà thôi. Cử nhân trong thiên hạ không ít, nhưng cử nhân có thể hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 176, hạo nhiên chính khí, 1, nhưng mà, đừng nói là cử nhân, coi như là cống sinh, cũng không nhất định có thể dựa vào hạo nhiên chính khí trong lòng, trực tiếp giết chết một con quỷ quái cấp u hậu kỳ. Cho nên người áo bào đen hoài nghi, đối phương không chỉ là đơn giản như ngoài mặt, thậm chí còn có khả năng đã đạt đến trình độ có thể so với tiến sĩ. Ở cấp độ kia, coi như là quỷ quái cấp quán, đều có khả năng bị một đòn giết chết. Trước khi rõ ràng thực lực chân chính của Niếp Tử sâu cạn, người áo bào đen không dự định mạo hiểm, thực lực của Niếp Tử không kém, nếu như ta là võ giả, thật ra không cần sợ hạo nhiên chính khí của hắn, nhưng bây giờ ta mượn dùng lực lượng của yêu tà. Không tính là võ giả thật sự, hạo nhiên chính khí khắc chế ta không ít. Xem ra, phải khiến người của Vĩnh Sinh Minh ra tay mới được. Vĩnh Sinh Minh cũng có cường giả ở Tấn Thành, trong đó Hồng Y là người có thực lực mạnh nhất với lực lượng của đối phương. Dù cho thật sự là một người thi đỗ tiến sĩ hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí, cũng có lực lượng chém giết đối phương một cách tuyệt đối. Một nếp nho nhỏ tự, càng không có khả năng chống lại. Nhìn thư phòng của nha môn thật sâu. Người áo bào đen trực tiếp rời đi. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh sáng sớm thức dậy, vừa mới chuẩn bị chào từ biệt với Trọng Trị, đối phương đã gõ vang cửa phòng trước một bước. Mở cửa phòng. Vừa lúc thấy thần sắc vô cùng ngưng trọng của Trọng Trị, để đối phương đi vào, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đóng cửa phòng lại. Hai người ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt ngưng trọng của Trọng Trì, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trọng đại nhân vẻ mặt ngưng trọng như vậy, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Ngày hôm trước Man tộc đánh bất ngờ phủ Đại Hoang, thành trì bị phá, đại quân chết trận hơn 10 vạn, bây giờ Man tộc đã chiếm lĩnh cửa ngõ của phủ Đại Hoang, đưa quân lên bắc đánh về hướng của Tấn Thành. Trọng Trì ngữ khí nghiêm túc, nói ra sự kiện làm cho người ta biến sắc. Sắc mặt vốn đang bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh, cũng không có cách nào duy trì được, trước khi đến phủ Đại Hoang, hắn đã có một chút hiểu biết đối với cục diện của phủ Đại Hoang. Cái gọi là cửa ngõ. Đó là thành trì trấn thủ tại biên giới của phủ Đại Hoang, đó là địa điểm tập kết binh lực của phủ Đại Hoang, mục đích nhằm đề phòng Man tộc. Có những cửa ngõ này tồn tại, tính là Man tộc đánh vào phủ Đại Hoang, cũng không dám tùy ý xông vào quá sâu. Nếu như bị Đại Tần chặt đứt đường lui, như vậy tất cả Man tộc thâm nhập phủ Đại Hoang, đều chỉ có một con đường chết, cho nên. Chỉ cần có vài tòa thành trì kia, Man tộc tính là tiến vào phủ Đại Hoang, cũng không dám hung hăng ngang ngược quá mức. Thế nhưng nếu như cửa ngõ thất thủ, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, Trọng Trì nói tiếp, cùng một thời điểm, các nơi bên trong phủ Đại Hoang đều có yêu tà làm loạn, quỷ quái cấp sát ngày xưa hiếm thấy cũng đồng loạt xuất hiện, khiến cho tam đại trấn ma ti ra hết cường giả, chỉ vì trấn áp yêu tà. Bên trong có yêu tà làm hại, bên ngoài có Man tộc tấn công. Phủ Đại Hoang bây giờ, xem như đã lâm vào một cục diện vô cùng nghiêm trọng. Chờ đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh nhíu mày hỏi, thời gian yêu tà làm loạn cùng Man tộc tấn công rùng khớp như vậy, bọn họ không phải là có cấu kết chứ? Không sai. Trọng Trì gật đầu. Man tộc đã hợp tác với Vĩnh Sinh Minh, việc này chúng ta vẫn đều bị lừa gạt, Vĩnh Sinh Minh thúc giục yêu tà làm loạn, mới khiến cho Man tộc có cơ hội công phá phủ Đại Hoang. Quả nhiên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng một câu, sau đó nhìn về phía Trọng Trì. Trọng đại nhân lần này đến đây, là muốn ta lưu lại sao? Trọng Trì nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Sắc mặt nhìn Thẩm Trường Thanh, cũng trở nên trịnh trọng trước nay chưa từng có. Tôi rõ ràng nhiệm vụ của Thẩm đại nhân lần này là cái gì, bây giờ cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh tại Tấn Thành xem như là bị tạm thời tiêu diệt, theo lý nên trở về trấn Ma Ti báo cáo mới phải, nhưng mà bây giờ trong thành có yêu tà của Vĩnh Sinh Minh ẩn trốn, tôi hy vọng Thẩm đại nhân có thể lưu lại. Hỗ trợ diệt trừ những con yêu tà ấy. Việc này tôi sẽ bẩm báo đúng sự thật cho trấn Ma Ti thủ đô bên kia, đến lúc đó khen thưởng nên có nhiệm vụ là tuyệt đối không ít. Mặt khác cũng mời Thẩm đại nhân nhìn đông đảo bách tính của Tấn Thành, có thể lưu lại, hỗ trợ Tấn Thành một tay. Nói xong. Trọng Trì đứng lên, không lưng cúi đầu thật sâu. Man tộc đưa quân tiến thẳng, Tấn Thành không được bao lâu sẽ phải đối mặt với binh tai. Tuy nói rằng trong thành có Hắc Hổ quân trấn thủ, thêm một Thẩm Trường Thanh, bớt một người Thẩm Trường Thanh, hình như không có quan hệ gì. Thế nhưng sự việc không phải tính như thế. Với thực lực của Thẩm Trường Thanh, hầu như xứng với đệ nhất cường giả của Tấn Thành. Có đối phương. Cái khác không nói, ít nhất đối phó yêu tà không thành vấn đề. Nếu như đối phương rời đi, Hắc Hổ quân vừa phải ứng phó Man tộc, lại phải đối phó yêu tà trong thành, đầu đuôi không thể chú ý. Vậy phiền phức sẽ rất lớn. Im lặng nửa ngày. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng. Ta ở lại Tấn Thành không có vấn đề, nhưng hôm nay Man tộc thật sự muốn tấn công quy mô lớn, dựa vào 1.200.000 Hắc Hổ quân, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, thiên sát vệ có thể đã truyền đi tin tức. Đối với việc này, triều đình có ý kiến như thế nào? Sự tình xảy ra đột nhiên, tin tức chưa truyền về vùng Trung Nguyên, nếu muốn triều đình tiếp viện trong thời gian ngắn là không có khả năng. Bây giờ chỉ có đại quân đang hiện hữu của phủ Đại Hoang tập kết với nhau, kiềm chế Man tộc kéo dài thời gian, tranh thủ đợi viện quân của triều đình đến. Đáng tiếc bây giờ yêu tà gây họa nghiêm trọng ở các nơi, cường giả của trấn Ma Ti đều không có cách nào ra tay hỗ trợ, bằng không có cường giả của trấn Ma Ti cùng nhau xuất chiến, chúng ta sẽ có ưu thế rất lớn. Trọng Trì trầm giọng nói. Ông nói cường giả của trấn Ma Ti, tự nhiên không phải những trừ ma sứ thực tập cùng trừ ma sứ cấp hoàng. Đại quân giao chiến. Không đến cảnh giới tiên thiên tiến vào trong đó, cùng không có gì khác với quân lính bình thường. Cho dù là võ giả tiên thiên, dù cho có thể ngăn cản đâm lén sau lưng, nhưng nếu rơi vào trong quân trận, cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có cường giả từ cấp tông sư trở lên, mới có thể phát huy ra tác dụng mạnh mẽ trong đại chiến. Lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, đều không là vấn đề. Thậm chí, có cường giả, có thể làm được nhiều hơn. Chương 177, Hạo Nhiên Chính Khí, 2, Trấn Ma Tiên nghiêm ngặt mà nói, đã là vũ khí sắc bén đối phó yêu tà của Đại Tần, đồng thời cũng là ưu thế vượt trội trong chiến tranh đối ngoại của Đại Tần. Nghe nói như thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu, ta có thể ở lại, đồng thời cũng hy vọng Trọng Đại Nhân bẩm báo đúng sự thật với Trấn Ma Ti. Không có vấn đề. Thần sắc ngưng trọng trên mặt của Trọng Trì giảm bớt không ít. Đối phương đồng ý ở lại, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhà môn đêm qua có yêu tà đánh lén, chết không ít người, nghe nói Niếp Tự Hàm dưỡng Hạo Nhiên Chính Khí, chém giết yêu tà xâm phạm, việc này Thẩm Đại Nhân nếu như rảnh rỗi, có thể đi nhà môn nhìn một cái. Tôi có rất nhiều sự việc cần xử lý, liền không quấy rối. Nói xong, Trọng Trì đứng dậy rời đi, để lại Thẩm Trường Thanh ngồi ở chỗ kia. Hạo Nhiên Chính Khí. Trong đầu hắn hồi tưởng lại những lời vừa rồi Trọng Trì theo nói. Đối với Hạo Nhiên Chính Khí. Nói thật. Thẩm Trường Thanh chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ cũng không có thật sự kiến thức qua. Hắn càng không nghĩ tới chính là, một người tri huyện từ cử nhân như Niếp Tự. Thế mà lại có thể hàm dưỡng ra Hạo Nhiên Chính Khí chém giết yêu tà, phải biết rằng. Hạo Nhiên Chính Khí có thể khắc chế yêu tà, nhưng cũng không phải bất cứ ai đều có thể hàm dưỡng ra được, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Trong đầu Thẩm Trường Thanh lập tức hoạt động, lại hồi tưởng chuyện khác. Mang tộc tấn công. Phủ Đại Hoang xuất hiện yêu tà gây họa. Thế cục tuy nói rằng không hoàn toàn hỏng bét, nhưng tuyệt đối cũng không khả quan. Vốn dĩ hắn dự định ngày hôm nay trực tiếp trở về Trấn Ma Ti, thế nhưng Trọng Trì giữ lại, đến cuối cùng từ bỏ suy nghĩ trở về Trấn Ma Ti. Từ trong lời đối phương nói không khó suy đoán ra. Về sau đó, trong Tấn Thành, khẳng định là sẽ có yêu tà hoành hành. Đối với người khác mà nói, yêu tà là một uy hiếp rất lớn, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, yêu tà chính là thuốc bổ lớn nhất. Trở về Trấn Ma Ti, cũng chỉ là nhận nhiệm vụ mới. Sau đó đi đến địa phương khác săn giết yêu tà, ở lại Tấn Thành, đồng dạng cũng là săn giết yêu tà. Khác biệt ngay ở chỗ. Dưới tình huống không tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ không có khen thưởng công huân. Nhưng nếu như Trọng Trì đem tình huống báo cáo, như vậy bản thân mình tọa trấn tại Tấn Thành, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, Trấn Ma Ti cũng sẽ cho bồi thường nhất định. Trấn Ma Ti ra tay bồi thường, khẳng định sẽ không kém. Coi như là cho vài bình thông mạch đan. Hắn bán qua tay, cũng có thể đổi lấy không ít ngân lượng, hiện tại mỗi một lần nâng cao, đều phải tiêu hao không ít đan dược, nếu như là sau này, tiêu hao khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Với một chút ngân phiếu trên người mình. Muốn kéo dài, độ khó không phải lớn bình thường. Bỗng nhiên. Lỗ tai của Thẩm Trường Thanh khẽ động, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, vừa lúc thấy nhiều hắc hổ quân xuất hiện ở con phố phía dưới. Một luồng khí tức túc sát vô hình. Tràn ngập ra trong không khí. Trên mặt của mỗi bách tính, cũng đều có thần sắc ngưng trọng, có người, sắc mặt càng là vẻ hoảng loạn. Trong mơ hồ, từ nội dung nói chuyện những bách tính kia, Thẩm Trường Thanh nghe được tin tức có quan hệ với Man tộc. Rõ ràng. Tin tức Man tộc muốn đánh Tấn Thành, đã nhanh chóng lan truyền. Một lần nữa đóng cửa sổ lại, Thẩm Trường Thanh thở dài. Thời buổi rối loạn. Vừa đến Trấn Ma Ti không được bao lâu. Liền có yêu tà tàn sát bừa bãi ở các nơi trong Đại Tần, khiến cho Trấn Ma Ti của các nơi tổn thất không nhẹ, kết quả không đợi cục diện ổn định được bao lâu, hiện tại Phủ Đại Hoang lại xuất hiện hỗn loạn. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên cảm giác được. Trong thời loạn thế, muốn một cục diện bình yên ổn định, đến tột cùng là khó khăn cỡ nào. Rời khỏi Thiên Nhất Lâu. Hắn đi ở trên đường, cảm nhận rất rõ ràng bầu không khí của bách tính xung quanh không đúng. Khác với nỗi sợ đối với yêu tà, tuy rằng đối với tin tức Man tộc tấn công, có bách tính cũng biểu hiện ra hoảng loạn, nhưng phần lớn bách tính vẫn biểu hiện ra một loại oán giận. Đối với Man tộc, hình như là phẫn hận nhiều hơn sợ hãi. Thẩm Trường Thanh thậm chí có thể nghe được âm thanh phẫn hận của một vài bách tính. Những tên Man tộc đáng chết lại đến nữa rồi, thật hy vọng triều đình có thể đưa quân xuống Nam, giết sạch sẽ những tên Man tộc ấy, ai nói không phải chứ. Man tộc mỗi năm xông vào Phủ Đại Hoang ta giết người cướp của, đã sớm nên chết. Đối với Man tộc, bách tính của Tấn Thành đều chán ghét từ trong lòng. Bất quá! Có người cũng làm vẻ mặt lo lắng. Nghe nói mấy thành trì như thành Ninh Sơn, đã bị Man tộc công phá, lần này đại quân Man tộc xâm nhập Phủ Đại Hoang, hoàn toàn khác với ngày xưa, không biết triều đình có thể ngăn cản được hay không. Nếu như không thể ngăn cản, Tấn Thành chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nói nhảm, vừa dứt lời, nhất thời có người tức giận mắng ra. Đại Tần thành lập hơn 300 năm, năm nào không phải có mang tộc chạy trốn, mỗi một lần mang tộc xâm nhập phủ Đại Hoang, cũng là ông quyết tâm phải chết, bọn họ cướp bóc vật tư tuy rằng không ít, nhưng bỏ lại thi thể càng nhiều. Nếu như thành Ninh Sơn bị phá, cũng chỉ có thể nói rõ mang tộc tấn công mạnh mẽ mà thôi. Thế nhưng với nội tình của triều đình, sao lại sợ đám mang di đó? Không sai. Nếu mang tộc đến, tất nhiên chết không có chỗ chôn, bên tai nghe bách tính nói chuyện với nhau. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi ngây ngẩn. Hắn cho rằng tin tức mang tộc tấn công sẽ làm bách tính e ngại, lại không nghĩ rằng dân phong của Tấn Thành cũng hung hãn như thế, đối với mang tộc căn bản không có quá nhiều tâm lý sợ hãi, trái lại sở hữu sĩ khí không kém. Bản thân mình đúng là tầm mắt hạn hẹp. Khu vực Tấn Thành còn như vậy, các thành trì khác của phủ Đại Hoang cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn. Xem ra mang tộc ngày xưa cướp bóc, khiến bách tính của phủ Đại Hoang sinh ra bất mãn rất lớn, còn có mang tộc ngày xưa xâm nhập phủ Đại Hoang tổn thất nặng nề, càng làm cho bách tính của phủ Đại Hoang có lòng tin đối với triều đình. Bởi vậy, cũng xem như một chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Mặc kệ đánh thắng hay không, ít nhất khí thế không kém người ta, vậy có thể tăng thêm không ít ưu thế. Trong lòng nghĩ. Hắn trong bất tri bất giác, đã đi đến cửa nha môn. Một luồng khí tức âm tà yếu ớt, xuất hiện trong nhận biết. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy vết máu chưa được tẩy rửa sạch sẽ trên mặt đất. Chương 178, kiến thức một phen, một, Thẩm đại nhân tới. Lưu Kiệm trên người vừa thay trang phục nha dịch mới, đúng lúc từ bên trong nha môn đi tới, ngẩng đầu liền thấy được Thẩm Trường Thanh. Nhìn Lưu Kiệm trước mắt. Mặc dù sắc mặt như thường, nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt có chút tái nhợt. Đồng thời có khí tức âm tà như có như không, đang quanh quẩn không tiêu tan trên người của đối phương. Ngươi bị thương. Thẩm Trường Thanh nhíu lại lông mày. Nghe vậy. Lưu Kiệm lắc đầu cười khổ, đêm qua có yêu tà tập kích nha môn, tử thương không ít huynh đệ, tôi may mắn giữ được một mạng, vốn trên người cũng không có vết thương quá lớn, lại không biết vì sao luôn cảm thấy lạnh lẽo khó nhìn. Có thể là ở đâu xảy ra vấn đề, tôi đang chuẩn bị đi y quán nhìn một chút. Nhìn từ luồng khí tức âm tà, lại kết hợp với lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng nguyên nhân của Lưu Kiệm. Hắn đi đến phía trước. Một tay đặt lên trên vai của đối phương. Chân khí thiên vũ hùng hồn theo cánh tay của Thẩm Trường Thanh, dũng mãnh tiến vào trong thân thể của Lưu Kiệm, đem khí tức âm tà còn sót lại không tiêu tan, xua tan ra khỏi thân thể của đối phương. Trong lúc nhất thời, Lưu Kiệm cảm thấy khí tức lạnh lẽo không còn, cả người đều trở nên ấm áp. Dường như trong mùa đông khắc nghiệt được mặt trời ấm áp soi sáng, có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, mặt xuất hiện nụ cười nhạt, trên người Lưu Bổ Đầu không có vấn đề gì lớn, đi y quán lấy một chút thuốc điều trị hạ thân thể là được, khí huyết võ giả đang thịnh, tin tưởng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn Thẩm đại nhân ra tay hỗ trợ, Lưu Kiệm ôm quyền nói cảm ơn. Hắn cũng có thể rõ ràng. Bản thân có thể khỏi nhanh như vậy, khẳng định là có quan hệ với hành vi vừa rồi của đối phương. Nhưng hắn chỉ là một người võ giả đoán thể cảnh, hiểu biết đối với võ đạo cũng có hạn. Niếp đại nhân có ở bên trong nha môn? Đại nhân đang ở thư phòng, Thẩm đại nhân có thể tự đi vào. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đi vào bên trong nha môn, đồng thời Lưu Kiệm cũng vội vã đi về hướng y quán. Mặc dù có Thẩm Trường Thanh ra tay hỗ trợ. Thế nhưng không đi y quán nhìn một cái, hắn cũng không thể nào yên tâm. Bên kia, Thẩm Trường Thanh quen việc dễ làm, trực tiếp đi vào nội đường của nha môn. Có lẽ bởi vì bên trong nha môn đã chết không ít người, đối với việc hắn đi vào, trái lại không có nha dịch chặn lại. Gõ cửa phòng. Âm thanh của Niếp Tự từ bên trong truyền ra. Mời vào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đẩy cửa đi vào. Thẩm đại nhân tới. Niếp Tự ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đẩy cửa đi vào, trên mặt nhất thời xuất hiện nụ cười thản nhiên. Đồng thời, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh cũng rơi vào trên người của Niếp Tự. Niếp đại nhân thật ra rất có nhã hứng, đêm qua nha môn mới có yêu tà tập kích, hôm nay vẫn có thể ngồi bình yên ở đây. Theo trong tầm mắt của hắn, Niếp Tự đang cầm bút, viết án văn thơ từ, quan uy trên người có vẻ như tan biến rất nhiều, trái lại là khí chất nho nhã càng trở nên nổi bật. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề mà nói, nghe nói đêm qua yêu tà tập kích nha môn, là có Niếp đại nhân ra tay, mới chém giết được yêu tà, cách nói hạo nhiên chính khí có thể diệt trừ yêu tà, ta cũng được nghe nói không ít. Đáng tiếc chính là, có thể nho sinh hàm dưỡng ra hạo nhiên chính khí, số lượng bên trong đại tần không nhiều lắm. Mà người có thể dùng hạo nhiên chính khí chém giết yêu tà, càng ít lại thêm ít, lại không từng suy nghĩ, thì ra bên cạnh ta liền có dấu cao nhân như vậy. Thẩm đại nhân nói đùa, một chút hạo nhiên chính khí không coi là cái gì, so với tiên thiên ngoại cương của Thẩm đại nhân chém giết yêu tà, kém không biết bao nhiêu lần. Niếp Tử lắc đầu, động tác trong tay vẫn đang liên tục. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy, lời tuy nói như vậy, nhưng ta rất là tò mò đối với hạo nhiên chính khí, không biết Niếp đại nhân có thể cho một cơ hội, để ta kiến thức một phen hay không? Lời này là thật. Đương nhiên là thật. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Hạo nhiên chính khí rất là thần bí, nghe đồn là đã đạt đến cấp độ tinh thần. Nói thật. Hiểu biết của hắn đối với cấp độ tinh thần không nhiều lắm, ngày xưa đối phó yêu tà, sẽ có yêu tà lợi dụng ảo cảnh để ảnh hưởng bản thân mình. Nhưng trên thực tế, sau khi thực lực của bản thân càng ngày càng mạnh, ảo cảnh do yêu tà bình thường chế tạo, đã không có cách nào ảnh hưởng đến bản thân được, hơn nữa ảo cảnh như vậy ảnh hưởng, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, không có cảm ngộ đặc biệt gì. Cho nên, hắn muốn từ phương diện hạo nhiên chính khí, nhìn xem có cơ hội, để bản thân mình đối mặt hạo nhiên chính khí, có thể mượn cơ hội này để tăng thêm một chút lĩnh ngộ đối với chân ý của võ đạo hay không, đều nói võ học đạt đến trình độ nhất định, có thể tự nhiên lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cách nói như vậy, vô cùng không rõ. Võ học muốn đến trình độ như thế nào, mới có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo? Tốt. Niếp Tử gật đầu, chữ viết dưới ngòi bút, có vẻ như cũng đến điểm cuối. Nhất thời. Bầu không khí trong thư phòng ngưng trọng lên, trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, trên người Niếp Tử có vẻ như có một thứ gì không hiểu đang bừng bừng phấn chấn, đồng thời trang giấy dưới ngòi bút, bắt đầu có ánh sáng nhạt hiện lên, làm cho người ta không tự chủ được muốn trầm mê trong đó. Ngay sau đó, Niếp Tử vung bút vung lên, giấy trắng chứa chữ viết đột nhiên biến thành bột mịn, thế nhưng chữ viết đã được ghi, lại không biến mất khi giấy trắng hóa thành bột mịn, trái lại như là thoát khỏi ràng buộc của trang giấy. Dừng ở giữa không trung. Mỗi một chữ đều có ánh sáng ẩn hiện. Sau đó những ánh sáng này rời khỏi những chữ khác nhau, hướng về một chữ kiếm trong số đó. Hấp thu nhiều ánh sáng, chữ kiếm dường như hoàn toàn sống lại, trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, đã không còn là một chữ, mà là một thanh thần binh gần ra khỏi vỏ. Giây phút ấy, có vô số phong mang xuất hiện, dường như khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thế nhưng, trong sự uy hiếp, lại có một cảm giác hình như không phải chân thật. Toàn bộ quá trình nhìn như rất chậm, thật ra xảy ra trong nháy mắt, trong miệng Niếp Tử khẽ nói ra một chữ, âm thanh rung động như sấm sét. Trảm. Dứt lời. Kiếm ra. Phong mang tích tụ đã lâu, nương theo tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, phản phất có vô số lưỡi kiếm từ đó hiện ra, chém tới hướng Thẩm Trường Thanh. Chương 179, kiến thức một phen, hai, trong nháy mắt. Thẩm Trường Thanh lập tức nhắc tới chân khí thiên vũ theo bản năng, một tầng cương khí hùng hồn, biểu hiện ra ngoài thân thể của hắn, muốn ngăn cản trường kiếm chém tới. Âm. Thiên cương khí không có bất cứ tác dụng gì, dễ dàng bị trường kiếm xuyên thấu. Ngay khi Thẩm Trường Thanh cho rằng bản thân mình phải chết, hắn đã cảm giác trường kiếm biến mất không thấy hình bóng. Tất cả dị tượng biến mất, nhìn về cảnh tượng trong thư phòng, Niếp Tử vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt bàn có một đống bột phấn. Trừ cái này ra, hình như không có bất luận thay đổi gì. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên yên tĩnh. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt một lúc lâu, hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi được chém ra, một lúc lâu sau mới mở mắt, trên mặt lộ vẻ thán phục, thì ra đây là hạo nhiên chính khí, quả nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, tuy rằng hạo nhiên chính khí của Niếp đại nhân bây giờ, không có cách nào tạo thành nhiều ảnh hưởng đối với võ giả, nhưng đối với yêu tà mà nói, cũng cực kỳ khắc chế. Một kiếm này, ngay cả là quỷ quái cấp quán, cũng có khả năng ngã xuống. Lúc này, hắn xem như là hoàn toàn hiểu được, cái gì là hạo nhiên chính khí. Lực lượng của hạo nhiên chính khí do Niếp Tử lộ ra, thật ra chính là một loại lực lượng cực dương, mà yêu tà lại vừa lúc thuộc về cực âm, hai bên tự nhiên có thể khắc chế lẫn nhau. Ngược lại, lực lượng cực dương nếu như không đủ mạnh mẽ, đối với nhân tộc mà nói, không có khắc chế quá lớn. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là, hạo nhiên chính khí thật sự không có một chút hiệu quả đối với nhân tộc. Nếu như hạo nhiên chính khí đủ hùng hậu, vẫn có thể diệt chết thần niệm của võ giả, thậm chí dưới tình huống mạnh mẽ đến mức tận cùng, ngay cả thân thể cũng có thể diệt. Đây là sự mạnh mẽ của hạo nhiên chính khí. Chỉ bất quá với thực lực của Niếp Tự bây giờ, tạm thời không có cách nào đạt được trình độ này, hạo nhiên chính khí ẩn chứa trong đó, đủ để đối phó quỷ quái cấp quán bình thường. Nói thật, không có thật sự kiến thức qua hạo nhiên chính khí, vĩnh viễn đều không có cách nào cảm nhận được huyền diệu trong đó. Bây giờ kiến thức qua hạo nhiên chính khí, Thẩm Trường Thanh mới xem như rõ ràng, cách nói nho sinh giết người trong vô hình là chính xác. Nghe được lời khen, trên mặt Niếp Tự cũng có vẻ tươi cười, chỉ là khí tức trên người suy sụp rất nhiều, một đòn hạo nhiên chính khí vừa rồi với ông ta mà nói, hao tổn cũng không nhẹ. Thẩm đại nhân quá khen, hạo nhiên chính khí tuy mạnh, nhưng nếu không có đạt đến chí cao, cũng không thực dụng như chân khí của võ giả. Như một kiếm vừa rồi của bản quan, hàm dưỡng hạo nhiên chính khí 20 năm, cũng không có cách nào tạo thành bất luận thương tổn gì đối với Thẩm đại nhân. Ngày sau một khi lột xác, một kiếm này của Niếp đại nhân tự nhiên vang danh thiên hạ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được, lúc hát nói những lời này, không có ý khen tặng, mà là có sao nói vậy. Không phải ai đều có thể chém ra một kiếm ở loại trình độ này. Nói thật, coi như là bản thân Thẩm Trường Thanh, có thể đều không có cách nào chém ra một đao đủ để so sánh với một kiếm vừa rồi, bách chiến đao pháp của hắn tuy mạnh. Nhưng tại lĩnh ngộ ngang nhau, so sánh với Niếp Tự tự nhiên là không bằng. Nói thật, nếu như Niếp đại nhân bỏ văn theo võ, ngày sau có thể cũng là một vị cường giả đứng đầu. Thẩm Trường Thanh nói, đối phương vừa rồi lộ ra thủ đoạn, đã là lĩnh ngộ đối với hạo nhiên chính khí, đồng dạng cũng là lĩnh ngộ tại phương diện kiếm đạo, chỉ là biểu lộ ra với một loại phương pháp khác mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Niếp Tự đã có tư cách tìm hiểu ra chân ý của võ đạo. Niếp Tự lắc đầu cười, thiên phú của bản quan tại võ đạo là có hạn, đã từng suy nghĩ cầm trường kiếm đi khắp thiên hạ, bây giờ ngẫm lại, khi đó bất quá là còn trẻ vô tri mà thôi, chỉ là nói một câu đơn giản, ông liền không nhắc lại nữa. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt của Niếp Tự liền biến mất rất nhiều, thần sắc một lần nữa trở nên ngưng trọng. Thẩm đại nhân đến nha môn, không phải chỉ là vì đến nhìn hạo nhiên chính khí của bản quan, tin tưởng chuyện của mang tộc, ngài cũng có nghe nói. Nhắc tới mang tộc, Thẩm Trường Thanh cũng nghiêm mặt, gật đầu, không sai, lần này ta đến ngoại trừ kiến thức hạo nhiên chính khí của Niếp đại nhân một chút, mục đích chủ yếu chính là bởi vì mang tộc. Nghe nói vài tòa thành trì đại biểu cho cửa ngõ của phủ đại hoang đã bị phá, mang tộc đang đưa quân tiến thẳng. Không biết đối với việc này, Niếp đại nhân có suy nghĩ gì không? Chuyện của mang tộc không thể để có một chút sơ sẩy, Hắc Hổ quân bây giờ đã vào thành, bây giờ tin tức của mang tộc chỉ có thể biết được từ trong miệng những quân lính chạy thoát kia, muốn thám thính được tin tức xác thật, vẫn cần một chút thời gian. Bất quá tấn công Tấn Thành, mang tộc khẳng định sẽ không quên. Đêm qua yêu tà tập kích nha môn, trong đó có ý diệt nha môn, chế tạo khủng hoảng bên trong thành, bây giờ tập kích nha môn thất bại, bản quan nhận thấy bọn chúng có thể sẽ gây hỗn loạn bên trong thành, việc này Hắc Hổ quân đã cường điệu điều tra, nhưng nếu như có Thẩm đại nhân hỗ trợ, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Niếp Tự đó là đem trọng tâm câu chuyện rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Với thực lực của đối phương, ông rất coi trọng. Nói thật, Niếp Tự cũng không dám khẳng định Thẩm Trường Thanh lúc này là sẽ ở lại Tấn Thành, hay là trở về Trấn Ma Ti báo cáo, dù sao đối phương đến Tấn Thành chỉ là đi làm nhiệm vụ, thật sự phải đi về Trấn Ma Ti, bản thân ông cũng không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, ông cũng không có tư cách khoa tay múa chân đối với người của Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh nói, Trấn Ma Ti mặc dù lấy Trảm Trừ Yêu Tà làm nhiệm vụ của mình, nhưng cũng có chức trách bảo vệ nhân tộc, bây giờ mang tộc đánh vào phủ đại hoang, ta tự nhiên không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Thẩm đại nhân cao thượng. Niếp Tự thoáng cúi người hành lễ, bây giờ mang tộc cùng Yêu Tà đã hợp tác, mục đích của hai bên đều là làm loạn Tấn Thành ta. Vạn Hoa Lâu trước kia làm cứ điểm Vinh Sinh Minh tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng bản quan cho rằng trong thành vẫn còn có yêu tà ẩn nấp. Cho nên bản quan hy vọng, Thẩm đại nhân có thể liên hợp Hắc Hổ quân, cùng nhau điều tra trong thành. Dù sao yêu tà có thủ đoạn ẩn nấp lợi hại, người bình thường rất khó cảm nhận được. Yêu tà ẩn nấp lợi hại, theo ông thấy, người của Trấn Ma Ti hẳn là có biện pháp tìm ra địa phương ẩn thân của yêu tà. Cái khác không cần phải nói. Coi như là thủ đoạn nhận biết khí tức âm tà, cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Chương 180, không có ngàn ngày phòng trộm. Từ sau khi Hắc Hổ quân vào thành, tin tức mang tộc tấn công phủ Đại Hoang, không chỉ không khiến bách tính của Tấn Thành khủng hoảng rối loạn, trái lại càng khiến cho lòng người càng thêm ngưng tụ. Gần như chưa đến nửa ngày thời gian, Hắc Hổ quân cũng đã đem tất cả địa điểm cần phái binh phòng thủ trong Tấn Thành, cho quân lính tiếp quản và bố trí canh gác. Đồng thời, địa điểm của Vạn Hoa Lâu trước kia, trực tiếp được thiết lập thành tổng bộ của Đại Doanh. Tổng bộ của Hắc Hổ quân vậy mà thiết lập tại Vạn Hoa Lâu, xem ra vị này chính là không đem Vĩnh Sinh Minh để ở trong mắt. Nhìn doanh trướng dựng đứng trước mắt, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Vĩnh Sinh Minh vốn lợi dụng Vạn Hoa Lâu để thiết lập trước kia, hiện tại Hắc Hổ quân trực tiếp thiết lập doanh trướng trên bãi phế tích của Vạn Hoa Lâu, rõ ràng là muốn đánh mặt của Vĩnh Sinh Minh. Đương nhiên, đổi lại là hắn, có khả năng cũng làm như vậy. Dù sao địa điểm có thể an bài doanh trướng trong thành có hạn, ở đây là tốt nhất không thể nghi ngờ. Về phần Vĩnh Sinh Minh, nói thật, Hắc Hổ quân căn bản không cần phải e ngại Vĩnh Sinh Minh, làm đội quân mạnh mẽ nổi danh của Đại Tần, ngay cả là yêu tà của Vĩnh Sinh Minh, Hắc Hổ quân cũng có nắm chắc chém giết. Trước doanh trướng, có quân lính mặc đen giáp canh gác ở nơi đó. Thẩm Trường Thanh biểu lộ thân phận của mình, được quân lính dẫn dắt, tiến vào trong doanh trướng chủ soái. Trong doanh trướng, một người trung niên thân thể cường tráng khôi ngô, đang ngồi ở chỗ kia, như một pho tượng sắt, làm cho người ta có kích thích thị giác mạnh mẽ, đồng thời lại có một mùi máu tanh như ẩn như hiện. Đối với mùi vị này, Thẩm Trường Thanh lại quá quen thuộc. Trấn Ma Ti Thẩm Trường Thanh, bái kiến Sở tướng quân. Hai tay hắn ôm quyền, sắc mặt trịnh trọng. Sở Định trước mắt tuy rằng chỉ là một người tướng lĩnh của Hắc Hổ quân, dưới tay cũng chỉ là chỉ huy 1.200.000 Hắc Hổ quân mà thôi, luận về thân phận và địa vị chưa chắc cao hơn so với Niếp Tự bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, hai người thật sự muốn so sánh, thân phận của Sở Định nghiêm ngặt mà nói, là cao hơn Niếp Tự một bậc. Nguyên nhân đơn giản nhất chính là một người nắm quyền trong tay, người kia hầu như không có nắm giữ lực lượng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tuy rằng xuất thân từ Trấn Ma Ti, nhưng đối mặt Sở Định, cũng muốn dành cho tôn trọng nhất định. Càng đừng nói, người trước mắt không chỉ là tướng lĩnh của Hắc Hổ quân, càng là một vị võ giả cảnh giới tiên thiên. Lúc Thẩm Trường Thanh nói, mắt hổ của Sở Định cũng nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, thanh âm hùng hậu vang lên. Thì ra là Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti tới, không cần khách khí, mời ngồi. Tạ ơn Sở tướng quân. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó ngồi xuống bên trái vị trí chủ. Chờ sau khi hắn ngồi xuống, Sở Định nói, bản tướng đã sớm nghe nói tên tuổi của Thẩm đại nhân, bây giờ trong võ giả ở Tấn Thành, người có thể sánh ngang với Thẩm đại nhân, số lượng không nhiều, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở tướng quân nói đùa. Thần sắc của Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Nghe nói Sở tướng quân cũng là võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Tình cảnh có vẻ như trở nên im lặng trong chốc lát. Sau đó, ánh mắt của Sở Định nhìn hắn, chợt cười nói thật, bản tướng rất muốn luận bàn một phen với ngươi, không vì cái gì khác, chính là muốn giao đấu cùng một vị võ giả đứng đầu trong cảnh giới tiên thiên. Nói không chừng bản tướng bởi vậy, có thể chạm đến cánh cửa của cảnh giới tông sư. Đáng tiếc hiện tại thế cục không quá thích hợp, chỉ có thể đợi ngày sau việc mang tộc ổn định rồi hãy nói. Thẩm mỗ cũng chờ ngày ấy. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đáp ứng. Sở Định muốn giao đấu với hắn, hắn cũng muốn giao đấu cùng Sở Định. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Định, đối phương liền cho hắn một loại áp bức rất mạnh, có thể dự kiến thực lực của người trước mắt, cũng không phải là tiên thiên ngoại cương đơn giản như vậy. Võ giả đột phá. Ngoại trừ bế quan khổ tu, cách làm hữu dụng nhất, chính là đấu với cường giả ở cảnh giới ngang nhau. Chiến đấu. Có đôi khi đều là hữu dụng nhất, bất quá chính như Sở Định nói, thế cục hiện tại không thích hợp giao đấu. Lý do rất đơn giản, hai người nếu như khai chiến, một chút vô ý làm bị thương, đều sẽ mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Đề tài này nói đến đây liền dừng. Thẩm Trường Thanh nói, hiện tại Hắc Hổ quân đều đã vào thành, không biết Sở tướng quân kế tiếp dự định làm như thế nào, với lực lượng của 12.000 Hắc Hổ quân, muốn bảo vệ cho Tấn Thành, độ khó chỉ sợ không nhỏ. Đổi đến cái chủ đề này. Bầu không khí trong doanh trướng, nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Man tộc thế công mạnh mẽ, có thể trong một đêm công phá cửa ngõ của phủ Đại Hoang, lần này xuất động lực lượng không thể khinh thường, căn cứ tin tức của biên cảnh truyền đến, lần này man tộc tấn công có lẽ là đạt đến con số 100 vạn. Bất quá Tấn Thành không phải thành trì quan trọng, 100 vạn man tộc không có khả năng đều tập trung đến đánh Tấn Thành, khả năng lớn hơn có thể là đại quân tách ra, toàn bộ công chiếm phủ Đại Hoang, cho nên Tấn Thành có thể đối mặt quân lực của man tộc, nhiều nhất cũng là khoảng 10 vạn. 10 vạn man tộc. Thẩm Trường Thanh nhướng mày, coi như là 10 vạn man tộc, với tình huống của Tấn Thành hiện tại, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Quả thật. Sở Định gật đầu. Man tộc sinh tồn trong man hoang, hoàn cảnh nơi đó gian khổ, man tộc có thể sinh tồn ở nơi đó, đều dưỡng thành tính cách hung hãn không sợ chết, 10 vạn man tộc công thành có thể phát huy ra thực lực, đáng sợ hơn so với 10 vạn đại quân bình thường. Nhưng chúng ta hiện tại không có đường lui, tin tức truyền ra, đợi triều đình tiếp viện, cũng cần thời gian nhất định. Lúc này bản tướng đã bắt đầu phong tỏa thành trì, tích góp lực lượng trong thành làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, lực lượng có thể tập hợp trong thành, hẳn là không nhiều lắm. Quả thật không nhiều lắm. Sắc mặt Sở Định vẫn bình tĩnh, thanh âm hùng hậu vang lên. Thế nhưng bây giờ, chúng ta đã không có bất luận đường lui, man tộc muốn công thành, chúng ta cũng chỉ có thể tử thủ theo thành, tuyệt đối không thể tùy ý để man tộc tiến quân, bằng không phủ Đại Hoang sẽ tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Huống hồ bản tướng đã hạ lệnh, tập hợp tất cả thế lực giang hồ trong Tấn Thành, những võ giả ấy tuy rằng không tinh thông hành quân chiến tranh, nhưng chiến lực cá thể cũng không kém. Có bọn họ hỗ trợ, cũng có thể tạo được một vài tác dụng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.